Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 103, người chơi tử vong trừng phạt đến tiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Đạn Trần lại nghĩ đến một chút. Tỉ như, mình ba người này tu hành địa phương rất bí mật. Huyết bộ lạc người vì cái gì luôn có thể tìm tới mình? Bọn hắn là căn cứ biện pháp gì? Tìm tới mình, là truy tung bí pháp, vẫn là điều khiển trên trời chim thú, hoặc là tại nhóm người mình trên thân, lưu lại bí ẩn gì ký hiệu. Nếu là lúc trước, Đạn Trần là sẽ không nghĩ những thứ này. Nhưng là hiện tại, đã mình đối với độc, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Như vậy đối với trong truyền thuyết cổ đâu? Cùng cái kia thần bí mà vừa kinh khủng chớ chú chi thuật đâu? Mình dù là đã là tiên thiên cảnh, nhưng là tại những thứ này thần bí sức mạnh đáng sợ trước đó, chỉ sợ cũng không có chút nào sức chống cự a. Trở lại Thương Lan thành nội, đi đến thạch ốc về sau, thẳng đến lúc nửa đêm, nằm tại mình trên giường đá, Đoạn Trần nghĩ đến những thứ này, y nguyên có chút lan lộn khó ngủ. Hắn đột nhiên hỏi một bên đồng dạng chưa từng ngủ say mập mạp. Mập mạp, người biết, những cái kia người chơi tại tử vong về sau, bọn hắn trừng phạt, ngoại trừ một tháng không thể lại đến tuyến bên ngoài. Còn có cái gì a? Mập mạp đổi cái dễ chịu chút tư thế ngủ về sau. Đáp, người chơi này nhóm đại khái đã thăm dò rõ ràng. Người chơi tử vong trừng phạt, ngoại trừ một tháng không thể lên tuyến bên ngoài. Bọn hắn tại một lần nữa trở lại trò chơi về sau, tất cả tu luyện tới thực lực cùng cảnh giới, cùng tự thân có tất cả trang bị, cùng vật phẩm, đều sẽ mất đi, nhưng học được bí pháp bí tịch đều đem giữ lại. Mà nên các người chơi lần nữa tiến vào trò chơi về sau, học tập lên những thứ này đã từng học qua công pháp bí tịch đến, đều đem tiến bộ thần tốc, thẳng đến tiến độ đạt tới đã từng tiến độ tu luyện mới thôi. Nói tới chỗ này, mập mạp dừng một chút, lại bổ sung, những thứ này thế nhưng là căn cứ vô số người chơi kinh lịch. Tổng kết ra, sẽ không có sai, Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Đối mập mạp nói tới những thứ này, cũng không có cái gì hoài nghi, cùng hắn những ngày này cả ngày ngốc ở trong game không giống. Mập mạp tinh lực rất tràn đầy, cơ hồ mỗi lúc trời tối đang ngủ hạ về sau, đều sẽ hạ tuyến đi đến trong hiện thực, đi dạo một vòng trò chơi website game, hay là luận đàn, tìm hiểu một chút trò chơi mới nhất động thái cùng thông tin. Cũng bởi vì như thế, Đoạn Trần cũng lười hạ tuyến đi tìm hiểu những trò chơi kia thông tin. Có nghi vấn gì lời nói, trực tiếp hỏi bên cạnh Dương mập mạp liền tốt. Ca, ngươi làm sao đột nhiên hỏi những thứ này tới? Mập mạp lại đổi cái tư thế ngủ. Hỏi, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, thuận tiện hỏi hỏi một chút mà thôi. Đoạn Trần hồi đáp, lại suy nghĩ lung tung một trận về sau. Đoạn Trần nắm chặt song quyền, ở trong lòng âm thầm quyết định, làm ra quyết định này về sau, cái kia có chút lòng rộn ràng, cũng lập tức chìm yên tĩnh trở lại. Sau đó, hắn liền đem mình tâm thần dần dần chìm vào đến não hải bên trong chỗ kia dị trong không gian. Hóa thành cái kia một bụi cây giống, bắt đầu xem nhớ tới trên bầu trời cái kia chỉ lộ ra cực ít một bộ phận lá xanh đến. Mà giờ khắc này cái này bụi cây giống phía trên, đã có 10 cái lá cây tồn tại. 10 cái lá cây, chính đối ứng Đoạn Trần cái kia 10 điểm vu linh trị. Sau đó suốt cả đêm, Đoạn Trần đều là tại quan tưởng bên trong vượt qua. Loại này cái gọi là quan tưởng cũng không thế nào tiêu hao tâm thần, chỉ là để cho người ta cảm thấy rất là buồn tẻ không thú vị. Thuộc về mài thời gian một loại kia tu hành, mà sở dĩ nếm thử ở buổi tối lúc ngủ tiến hành quan tưởng, cũng là Đoạn Trần đang miên man suy nghĩ thời điểm, não động đột nhiên mở rộng thời khắc, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Về phần quan tưởng kết quả, cũng không tệ lắm. Một buổi tối quan tưởng xuống tới, hắn vu linh trị tăng trưởng 2 điểm. Hiện tại là 1-2 điểm, hơn nữa còn không có ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Sáng sớm rời giường, hắn lộ ra tinh thần sáng láng, cũng không có cái gì mệt mỏi cảm giác. Làm đến chuẩn bị ra ngoài tu hành thời điểm, Đoạn Trần lại là đối Lạc Bạch hai người bọn họ nói ra Các ngươi trước đi qua đi. Ta hôm nay còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Hôm nay khả năng không có thời gian cùng các ngươi cùng đi tu hành. Ca, có phải hay không liên quan tới huyết bộ lạc? Ta cũng muốn đi chung với ngươi. Mập mạp rất mẫn cảm. Đoán được nào đó loại khả năng tính về sau. Trực tiếp liền nói. Đoạn Trần không có phủ định. Cũng không có khẳng định. Nói ra, ngươi bây giờ còn quá yếu. Không giúp đỡ được cái gì. Cùng Lạc Bạch cùng đi tu luyện đi. Cố gắng tăng lên thực lực của mình mới là chính đạo. Một bên một mực trầm mặc Lạc Bạch. Lại là đột nhiên mở miệng. A Trần, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Ta nói cho ngươi. Chúng ta đều là cùng một cái bộ lạc người. Ra ngoài sông sáo. Chính là một cái chỉnh thể. Lẽ ra hai bên cùng ủng hộ. Nếu như ngươi gặp được cái gì rất khó giải quyết chuyện. Nói cho ta, ta cùng đi với ngươi. Hoặc là, nếu như ngươi có cái gì cừu nhân, một mình ngươi không giải quyết được, ta đi chung với ngươi. Cùng đi giết hắn, nếu như hai người chúng ta đều không giải quyết được, chúng ta còn có toàn bộ bộ tộc có thể ỷ lại. Chúng ta còn có Vu, Vu cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lạc Bạch sau khi nói đến đây, trên mặt biểu lộ, cực kỳ chăm chú. Đoạn Trần nghe đến đó, trong lòng không khỏi ấm áp, hắn chầm chầm lên trước mắt vẻ mặt thành thật biểu lộ Lạc Bạch. Nghĩ thầm có phải hay không đem Lạc Bạch cái này trợ lực cũng mang lên. Tầm 10 phút về sau, Đoạn Trần lẻ loi một mình đi tới Thương Lan trong thành một chỗ vắng vẻ địa vực. Tại chỗ này địa vực, hắn tìm được Khải Hàng bộ lạc thành viên. Ở tên này đã là Khải Hàng bộ lạc thành viên. Lại là Khải Hàng phiếm giải trí nhân viên người chơi dẫn đầu dưới. Hắn rất nhanh liền gặp được Từ Tĩnh. Lúc này Từ Tĩnh, sắc mặt không thật là tốt. Khuôn mặt cũng có chút tiểu tụy. Nhưng khi nhìn thấy Đoạn Trần thời điểm, vẫn là miễn cưỡng lộ ra nở nụ cười ra. Đoạn Trần nhìn thoáng qua hắn. Trực tiếp nói ra, chuyện gì xảy ra? Hẳn là các ngươi cùng huyết bộ lạc chiến đấu. Tiến hành đến cũng không thuận lợi. Từ Tĩnh lại là cười khổ lắc đầu. Nào chỉ là cũng không thuận lợi. Từ khi cái kia tà phái đảo hướng huyết bộ lạc về sau. Chúng ta cùng họa sát bộ lạc. Cơ hồ là bị đè lên đánh. Đoạn Trần không khỏi nhíu mày. Các ngươi hai nhà. Cộng lại không là có 5 cái tiên thiên cảnh cao thủ A. Làm sao lại bị người ta đè đánh. Từ Tĩnh trên mặt vẻ khổ sở càng đậm. Chúng ta chung vào một chỗ. Là có 5 cái tiên thiên cảnh người chơi không giả. Nhưng đối diện tiên thiên cảnh nhân số khoảng chừng 8 người nhiều. Cái này cũng chưa tính. Chúng ta tiên thiên cảnh người chơi. Chỉ có 2 người có bảo binh cấp vũ khí. Mà đối diện tiên thiên cảnh người chơi. Vô luận là huyết bộ lạc bản bộ. Vẫn là cái kia tà phái. Đều toàn bộ có được bảo binh cấp vũ khí. Đặc biệt là huyết bộ lạc bản bộ những cái kia người chơi. Tu luyện đều là huyền cấp công pháp bí tịch cất bước. Tự hồ còn nếm qua một chút thiên tài địa bảo. Bản thân thuộc tính cũng so với chúng ta mạnh hơn. Đủ loại này hết thảy cộng lại. Đoàn huynh ngươi nói một chút. Chúng ta còn có thể đánh được người ta à? Đoạn Trần trầm mặc thật lâu. Nếu quả thật như Từ Tĩnh nói như vậy. Cái kia giữa hai bên. Thực lực xác thực đã không tại một cái cấp bậc lên. Bị người ta đè lên đánh. Cũng là chuyện rất bình thường. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Liền hỏi, Từ Nhị, ngươi không phải Khải Hàng phiếm giải trí nhị công tử à? Cha ngươi Khải Hàng phiếm giải trí thế nhưng là một cái công ty lớn. Tài sản trên 100 ức. Ngươi tại sao lại bị những huyết bộ lạc đó phú nhị đại thổ hào đè đến không thở nổi? Cảm tạ Mộng Vân lỏng khen thưởng 100 chi điền tiền. Gần nhất lạnh quá, thật lạnh quá. Tay của ta đều nhanh đông cứng, cách chương.